Chương 1592, lại một chậu nước bẩn, 2. Liễu Nhược Tuyên chậm rãi đi đến trong đám người ương, tại tiếp thu được Lý Tổ Bằng giết nhân ánh mắt lúc, nàng vụng trộm đưa tới một cái an tâm chớ vội biểu lộ. Sau đó dịu dàng nói, đoạn trước thời gian, Nô gia tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong lúc vô tình mắt thấy một trận chiến đấu giết nhân chẳng cảnh. Trang diện kia quả nhiên là phi thường huyết tinh đâu, nàng một bên nói, một bên vuốt ve lồng ngực của mình, lộ ra một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ. Rất nhiều nam tu thấy được nàng nguyện chuyển thân hình, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Liễu Nhược Tuyên mịt mờ nhìn Mộ Nhan một chút, tiếp tục nói, lúc ấy có một phương chiến đấu nhân, dùng chính là đàn này giết nhân, ta lúc ấy nhìn thật sự rõ ràng, dùng đàn giết nhân chính là quân Mộ Nhan quân cô nương. Mộ Nhan sắc mặt đống nhiên lạnh xuống. Nàng Lu Cờ Na Ho tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong giết qua người rồi, Lý Tổ Bằng lạnh lùng nói, coi như ngươi thấy nàng dùng đàn này giết nhân, làm sao có thể khẳng định nàng đàn không phải từ ta Diễn Nguyệt Môn trộm đi huống chi, ngươi là ai, coi là tùy tiện nói một câu, liền có thể làm chứng Liễu Nhược Tuyên một bộ hốt hoảng bộ dáng, lã chả trực khóc nói, Nô gia chỉ là một cái nhược nữ tử, Nô gia cái gì cũng không biết. Nhưng hôm nay Nô gia thật trông thấy quân cô nương dùng đàn này giết người. Quân cô nương thật là lợi hại, những người kia đều không phải nàng đối thủ đu nở dê đúng. Lúc ấy quân cô nương bên người còn buộc chặt lấy mấy cái tiểu hải tử, cả người là máu, có chút đáng thương. Nô gia lúc ấy nhìn xem đau lòng, vốn là muốn đi khuyên nàng đối hải tử rất nhiều, nhưng kia đàn thật quá lợi hại. Nô gia không dám ô ô ô cái gì hải tử quân Mộ Nhan bên người làm sao lại có hải tử mà lại quân Mộ Nhan thế mà tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong giết nhân. Nàng giết người nào a, nữ nhân này lùng tung nói các ngươi cũng tin không thể nói như thế, vị cô nương này vốn là ra cho quân Mộ Nhan làm chứng, chẳng lẽ còn sẽ hại nàng hay sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Tổ Bằng tựa hồ ý thức được cái gì, không còn lo lắng phản bác Liễu Nhược Tuyên. Mà Tiêu Diêu Môn Nhân lại sắc mặt khó coi nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chúng ta tiểu sư muội mỗi ngày cùng với chúng ta, nào có tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong giết qua người. Lại nào có buộc chặt qua cái gì tiểu hài tử, ngươi ít tại kia ngậm máu phun người, nói xấu ta lục sư tỷ. Liễu Nhược Tuyên lảo đảo lui lại một bước, lộ ra kinh hoàng thần sắc, không không, ta sai rồi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta không biết quân Mộ Nhan bắt cóc mấy cái kia tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư, các ngươi đừng có giết ta cái gì cũng sẽ không nói. Tiêu Diêu Môn đám người gặp nàng lần này làm bộ làm tịch, chẳng khác gì là ngồi vững tiểu sư muội giết nhân, lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ là còn không đợi bọn hắn phát tác, cách đó không xa liền có mấy người bay thẳng tiến đến. Ngươi vừa mới nói mấy cái tiểu hài, là như thế nào tiểu hài có hay không nhà ta tử dực, nhà ta tử dực đến cùng thế nào? Thái ớt quảng trường trung ương na ho thành một đoàn. Tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại, nhưng chờ bọn hắn thấy rõ người tới là ai, lại đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nạp Lan gia gia chủ Nạp Lan Thanh, Đoàn gia gia chủ Đoạn Hướng Dương, Lục gia gia chủ Lục Trấn Giang, Mộ Dung nhà gia chủ Mộ Dung Bách, Phong gia gia chủ Gió Nghị, thậm chí còn có mấy nhà chủ mẫu. Có thể nói toàn bộ Thương Lam giới nhất có quyền người có thế, đều xuất hiện ở nơi này. Liễu Nhược Tuyên một bộ bị giật nảy mình dáng vẻ, ta chỉ thấy kia là bốn cái nam hài cùng một cái tiểu nữ hài, quần áo trên người đều mặc được vô cùng tốt, thế nhưng là cấp trên dính đầy máu, nhìn qua thật đáng thương dáng vẻ. Thấu chương xong.